Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, lai giống cây mà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bây giờ Ti Nông Tự Khanh kêu Lục Ngôn. Là mới vừa được cất nhắc lên không bao lâu người, tuổi chừng ở 4 chừng 10 tuổi, dáng dấp hơi gầy, da ngăm đen. Hắn trước đây ở Ti Nông tự nhậm chức nhiều năm, hơn nữa vẫn luôn ở tuyến đầu công tác, trong ngày thường tất cả đều là bận bịu thí nghiệm à. Cùng với hướng người dân thông dụng như thế nào làm ruộng. Cho nên, hắn nhìn như cùng thông thường quan viên có chút bất đồng. Giống vậy quan viên, bởi vì là sống trong nhung lụa duyên cớ, coi như không mập, ra vậy nhất định là tốt. Nhưng Lục Ngôn ra càng nhiều hơn nhưng là xù xì. Thấy một cái người như vậy, Tần Thiên trong lòng nhiều ít là có chút vui mừng. Hắn biết, ở nơi này đại đường rất nhiều chỗ tầm thường. Có rất nhiều giống như Lục Ngôn người như vậy. Yên lặng các ti kỳ chức, làm rất nhiều người cũng không biết. Vậy không thèm để ý sự việc. Ti Nông tự bề bộn nhiều việc. Tần Thiên lúc tiến vào, mọi người cũng không có buông xuống trong tay công tác. Lục Ngôn thấy Tần Thiên sau đó có chút khiếp sợ, vội vàng chạy tới. Tần đại nhân, ngài làm sao tới? Tới cùng Lục đại nhân nói một ít chuyện tình. Lục Ngôn như cũ có chút bất ngờ, bởi vì là Tần Thiên tới đột nhiên. Điều này cũng làm cho hắn đối với Tần Thiên nói sự việc có một ít bất an. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Đứng bên cạnh mấy cái Ti Nông tự thiếu khanh hoặc là cái gì khác quan viên. Chuyện này, Tần Thiên cũng không cần thiết giấu giếm. Người biết nhiều, có lẽ có nhiều hơn đề nghị. Lục đại nhân ở Ti Nông tự nhậm chức, đối với cây mạ hẳn cực kỳ biết rõ chứ. Lục Ngôn gật đầu một cái, coi là liền hiểu rõ đi. Đã từng trồng qua mấy năm cây mạ làm nghiên cứu, vậy cây mạ tật bệnh ta cũng có thể giải quyết. Vậy đối với cây mạ sản lượng tăng lên, chẳng biết có được không có lòng được. Cái này, Lục Ngôn do dự một chút, nói, nâng cao cây mạ sản lượng, vậy chính là lựa chọn ruộng tốt, gia tăng phần tiện sử dụng. Những thứ khác, thật giống như không có. Lục Ngôn đúng sự thật nói, trừ những thứ này ra, hắn còn thật không có biện pháp nào khác. Tần Thiên nói, vậy Lục đại nhân có hay không thí nghiệm qua đem bất đồng cây mạ hỗn tạp loại chung một chỗ? Sau đó đem lấy được lai giống hạt giống năm thứ hai trồng xuống. Xem hiệu quả, cái này, còn thật không có, Lục Ngôn vậy làm thí nghiệm, đều là đem một loại cây mạ hạt giống trồng đi, sau đó nghiên cứu bọn họ sinh trưởng quy luật cái gì. Mà hắn vậy một mực cảm thấy được. Hỗn loạn trồng trọt, bất lợi cho nghiên cứu. Nói tới chỗ này, Lục Ngôn càng tò mò. Hỏi, hầu gia, ngài nói cái này làm gì? Tần Thiên nói, bổn hầu đã từng vậy trồng trọt qua cây mà. Tần Thiên cũng không có trồng trọt qua. Bất quá hắn đem lai giống cây mạ khái niệm nói thẳng ra mà nói. Sợ rằng không có bao nhiêu tin phục lực. Tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là để cho người tin tưởng mình thật trồng trọt qua. Rất nhiều chuyện, cầm tự mình tới làm tiêu bảng mà nói, tự nhiên sẽ để cho nhiều người hơn tin tưởng mình nói là sự thật. Loại chuyện này, chẳng lạ lùng gì, mà Tần Thiên nói ra như vậy sau đó. Lục Ngôn các người đều có điểm khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Tần Thiên lại vẫn trồng trọt qua cây mà. Nhưng mà làm sao xem cũng không giống, bởi vì là Tần Thiên là sinh trưởng ở địa phương người miền Bắc. Nơi này căn bản cũng không có trồng trọt cây mà. Hơn nữa theo bọn họ biết, Tần Thiên vậy chưa từng đi phương Nam. Ánh mắt hồ nghi rất nhanh liền xuất hiện. Hầu gia thật trồng trọt qua cây mà. Lục Ngôn bản chữ đen thui khuôn mặt hỏi. Hắn có chút dường như để cho Tần Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hụ, bổn hầu lừa gạt ngươi làm gì? Bất quá đây không phải là điểm chính. Bổn hầu muốn nói là, bổn hầu đã từng đem bất đồng phẩm loại cây mạ lai giống, sau đó ra được hạt giống trồng về phía sau, sản lượng tăng lên rất nhiều. Ta cảm thấy, nếu như lớn diện tích trồng trọt loại này lai giống cây mạ mà nói, là không phải có thể điều cao chúng ta đại đường lương thực sản lượng đâu. Cây mạ hỗn hợp trồng trọt sau hạt giống lại trồng xuống, sản lượng rất tốt. Lục Ngôn các người đều có chút mê hoặc nhìn Tần Thiên. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, bổn hầu là như vậy phân tích, cái này liền theo chúng ta người là giống nhau. Ngươi xem hai cái bất đồng người thành thân, sanh ra đứa trẻ có hai người đặc tính, cây mạ có thể vậy là như vậy, có cây mạ sinh trưởng thịnh vượng, có cây mạ bộ rễ phát đạt, có liên kết nhiều, bọn họ lai giống sau hạt giống, có thể có những thứ này bất đồng cây mạ ưu điểm. Như vậy trồng xuống, không phải nâng cao sản lượng sao? Lần này, Tần Thiên giải thích đã rất rõ ràng. Hơn nữa thông tục dễ hiểu, Lục Ngôn các người sau khi nghe xong, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa vậy cảm thấy thật có loại này có thể. Người và động vật cũng biết thể hiện ra phụ thể và mẫu thể một ít ưu điểm. Cây mạ nói không chừng vậy thật có thể. Lục Ngôn trong ánh mắt đề quang, hắn tựa hồ tìm được mình tiếp theo phải nghiên cứu đối tượng. Hầu ra, ngươi nói chúng ta cũng tên, rất nhanh thì phải cây mạ trồng trọt. Chúng ta sẽ đem bất đồng cây mạ trộn chung, sau đó xem hiệu quả. Lục Ngôn rất tiên tiến, nói một chút liền biết rõ. Tần Thiên gật đầu một cái. Được, nếu như các người trồng trọt cây mạ thật có thể tăng lên sản lượng, bổn hầu tự mình đi tìm Thánh Thượng, là các người thỉnh công. Vừa nghe làm xong thỉnh công, Lục Ngôn đám người nhất thời lại một trận hưng phấn, hận không thể lập tức vùi đầu vào trong công việc đi. Tần Thiên ở Ti Nông tự đợi một lát sau, rời đi, loại chuyện này, và ban đầu ở phương Nam trồng trọt lúa mì tình huống không sai biệt lắm. Tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể rất nhanh biết kết quả. Phải các loại, có lẽ chỉ có thể đến sang năm lúc này mới có thể biết kết quả sau cùng. Chuyện này, Tần Thiên cũng không có cùng Lý Thế Dân nói. Ở hắn xem ra, cùng có kết quả sau đó mới nói cho Lý Thế Dân cũng không muộn. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất một chút vẫn là, Tần Thiên không xác định loại này lai giống cây mạ có phải là thật hay không có thể được. Lúa mì ở phương Nam trồng trọt, ở hắn xem ra vấn đề không lớn, dẫu sao Tống Triều thời điểm cũng đã xuất hiện mà. Bất quá lai giống cây mạ mà, nhưng là cho đến hắn cái đó niên đại mới xuất hiện đồ. Hơn nữa còn là hao phí rất nhiều khoa học gia nhiều năm thành quả. Ở nghiên cứu chế ra, chỉ bằng đại đường Ti Nông tự vậy mấy cái nông nghiệp chuyên gia, Tần Thiên còn thật không có lòng tin quá lớn. Vạn nhất sau cùng kết quả không để ý tới muốn, có thể trước đó lại cho Lý Thế Dân nói, vậy coi như lúng túng. Bất quá, chuyện này không có cùng Lý Thế Dân nói, cửu công chúa nhưng là hỏi, Tần Thiên gặp cửu công chúa hỏi, cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là đem tình huống cùng cửu công chúa nói một lần. Dĩ nhiên, vì để cho cửu công chúa có thể tốt hơn hiểu cái gì là lai giống cây mà, hắn đem ở Ti Nông tự dơ cái đó ví dụ, vậy cùng cửu công chúa nói một lần, liền giống như hai người thành thân. Ngươi biết chưa, sanh ra đứa trẻ có hai người ưu điểm, Tần Thiên nói nhỏ vừa nói, nhưng mà cửu công chúa nhưng là đột nhiên nghe có chút lòng không bình tĩnh. Ngươi nói, còn chúng ta có thể hay không có chúng ta hai người ưu điểm? Cửu công chúa đột nhiên muốn một đứa con, Tần Thiên nghe được câu này thời điểm sững sốt một chút. Mình cũng coi là thành thân có mấy năm người. Nhưng bởi vì là trong ngày thường bận bịu, lại thường xuyên không ở nhà, kết quả đưa đến bây giờ cũng không có con cháu. Công chúa điện hạ, vậy nếu không chúng ta sinh một ra tới xem. Cửu công chúa bĩu môi, nhưng đột nhiên liền hướng Tần Thiên nhào tới. Nàng động tác,